Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 94 chương 927 đem bình thái cổ thần sơn bất quá. Cũng không có kết thúc. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, hắn còn không muốn cứ như vậy kết thúc. Minh văn cảnh. Có thể nói là một cái không có tận cùng cảnh giới. Ngươi có thể khắc họa bao nhiêu phù văn tiến nhập thể nội đều được. Chỉ cần đủ mạnh mẽ. Thân thể có thể đối phó được. Mà Dương Vũ khắc họa 108 đạo binh, tuyệt đối là tối đỉnh cấp phù văn. Tại minh văn cảnh cảnh giới này, vừa mới đột phá, cũng đã đạt tới hậu kỳ, thậm chí là điên phong cảnh giới. Bất quá, hiện tại có thể còn không phải kết thúc thời điểm. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, ở đây bắt đầu dẫn ra thể nội ban đầu phù văn. Ban đầu phù văn, đây là Dương Vũ lần này bắt đầu dẫn động đồ vật. Thôn phệ tổ long, nguyên lị, thiên giác nghĩ, lôi đế, cửu diệp kiếm thảo, kỳ lân, côn bằng, cửu vĩ huyền hồ, còn có cửu cực chín ngày bảo thuật phù văn. Nơi này hết thảy có 9 cái, cửu vi cực số, hẳn là đầy đủ. Nhưng là, hoàn mỹ thế giới tồn tại thập hung, cũng không phải là 9 hung. Cho nên, chứng minh ta còn cần một cái. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, bắt đầu tìm kiếm mình để thập mai ban đầu phù văn. Cuối cùng, Dương Vũ cầm dịch cốt đao cùng không hoàn toàn thương thiên sư bảo cốt nhíu mày. Dịch cốt đao, ngươi. Ta không được, tuy nhiên ta có dịch cốt loại này bảo thuật, nhưng là thể nội cũng không có phù văn. Dịch cốt đao trực tiếp cắt ngang Dương Vũ. Nó rất đặc biệt. Giống như là bảo cụ. Cũng giống là một cái sinh linh. Nhưng là thể nội xác thực không thai nghén ban đầu phù văn. Đã như vậy, chỉ có thể sử dụng thương thiên sư phù văn, tuy nhiên không hoàn toàn, nhưng là sau này có thể bù đắp. Dương Vũ bất đắc dĩ lựa chọn thương thiên sư bảo cốt. Cái này nhất tông bảo thuật tuyệt đối cường hãn. Dương Vũ thế nhưng là lĩnh giáo qua hoàn chỉnh thương thiên bảo thuật. Bất quá Dương Vũ phù cốt cũng không hoàn chỉnh, là thoái hóa phù cốt, cần phải tiến hóa đến hoàn chỉnh trạng thái mới có vô thượng thần uy, phải nắm chắc tìm kiếm thập hung máu các loại. Dương Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn cái này phù cốt ban đầu phù văn. Bắt đầu Dương Vũ lần nữa bắt đầu ngưng tụ phù văn, thể nội thần hy sáng chói, đang phát sáng, tản mát ra từng đợt khủng bố gào thét. Giống như có thập hung muốn tại Dương Vũ thể nội giác tỉnh. Con thứ nhất thôn phệ tổ long Dương Vũ thể nội. Thân thể xen lẫn. Đã diễn hóa trở thành một đầu tiểu hình thôn phệ tổ long. Ẩm chứa trong đó thôn phệ tổ long ban đầu phù văn toàn bộ thần uy. Con thứ hai nguyên ly, con thứ ba kỳ lân, đầu thứ tư thiên giác nghĩ, con thứ năm lôi đế, con thứ sáu cửu diệp kiếm thảo, con thứ bảy cửu vĩ huyền hồ, con thứ tám cửu cực, con thứ chín côn bằng, con thứ mười thương thiên sư. Từng đầu đại hung tại Dương Vũ thể nội ngưng tụ ra, đều là phù văn hóa thành, nhưng lại ẩm chứa chính thức đường uy. Thương thiên sư cuối cùng vẫn là không đủ, chỉ có lông bờm là màu trắng. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Chính thức thương thiên sư chính là toàn thân trắng như tuyết. Thiên hạ trắng nhất vật. Tuyệt đối không nhiễm hạt bụi. Thế nhưng là Dương Vũ lấy phù văn ngưng tụ trừ lông bầm là khiết bạch vô hạ. Còn lại đều là màu nâu. Có vẻ hơi dở dở ương ương. Thôi. Trước dạng này chịu đựng đi. Mau chóng đem cái này tông bảo thuật hoàn chỉnh bày ra. Dương Vũ nhíu mày. Trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng cũng không có biện pháp. Xuất quan. Nên đi làm một chuyện mời. Chiêu cáo thế gian. Ta Dương Vũ có thể đối đầu tôn giả cảnh. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Tịch thiên điện từ trong đầm nước trôi nổi mà ra. Theo Dương Vũ từ trong đó bước ra. Nó cũng hóa thành một điểm sáng. Chui vào Dương Vũ trong thân thể. Chủ nhân. Chúc mừng ngài lấy minh văn cảnh đỉnh phong chiến lực xuất quan. Tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm Khổng Tước Vương nhìn lấy Dương Vũ. Trầm mặt một hồi sau mở miệng. Vô cùng cung kính cùng rung động. Đi thôi qua ma linh hồ, lần này, hai chúng ta xuất thủ bị tiêu diệt nó. Dương Vũ phất tay tỉnh không để ý nịnh nọt, vây ở Khổng Tước Vương trên lưng, lặng lặng nói. Xuất phát Khổng Tước Vương gật đầu. trong thân thể bạo phát từng sợi sáng chói thần khí, ngũ thải thần quang chói mắt, bắt đầu hoành độ hư không, tốc độ nhanh kinh người. Việc lớn không tốt, Dương Vũ đánh tới, còn có hắn thần hỏa cảnh người hầu ma linh hồ, một cái minh văn cảnh chi chu đi vào một cái cung điện, sắc mặt hoảng sợ mở miệng. Hắn Dương Vũ dám giết đến chúng ta ma thổ trong đến không biết chúng ta có thần linh cổ trận sao? Một đầu lão chi chu mở miệng. Hắn là ma linh hồ chủ nhân, gần với thần nhất hỏa cảnh một nhóm sinh linh. Cái kia Dương Vũ, hắn có thể chạm tôn giả cảnh, chiến lực mạnh dọa người. Còn có thần hỏa cảnh Khổng Tước Vương, căn liền ngăn không được. Đây là thái cổ thần vương hậu nhân a. Chi chu mở miệng. Ma linh hồ giờ này khắc này cơ hồ bị yên ổn nửa. Tôn giả cảnh chết chỉ còn lại có trong đại điện này mấy vị. Cái gì hắn Dương Vũ có thể lực chạm tôn giả cảnh? Lão chi chu đứng lên, con ngươi biến đến vô cùng ngưng trọng. Khổng Tước Vương là thần hỏa cảnh cũng không đáng sợ, dù sao có thần linh cổ trận trấn áp ma linh hồ. Thế nhưng là Dương Vũ có thể đối đầu tôn giả liền đáng sợ. Bởi vì Dương Vũ là trận đạo yêu nghiệt, tôn giả cảnh chiến lực, chỉ sợ có thể phá bọn họ ma linh hồ thần linh cổ trận. Đi, nhất định phải giết chết cái này Dương Vũ. Không phải vậy chúng ta ma linh hồ hôm nay liền thật muốn bị một tên tiểu bối cho san bằng. Lão Chi Chu mở miệng. Hắn là ma linh hồ chủ nhân. Giờ phút này, dẫn sau cùng ba vị tôn giả giết ra, thẳng hướng Dương Vũ giết hại địa. Dương Vũ tiểu nhi, cho ta dừng tay. Không phải vậy hôm nay để ngươi chết không táng thân. Địa bốn tên tôn giả quét tới. Ma linh hồ chủ nhân lúc này ở gào thét, sát cơ bốn phía. Thật xin lỗi, ta là tới lập uy trấn thế, các ngươi ma linh hồ hôm nay nhất định phải san bằng. Dương Vũ hờ hứng mở miệng. Tay hắn nắm tịch thiên kích, lúc này đang rủ xuống hỗn độn khí, trên đó chọn một đầu tôn giả cảnh ma chu. Ngươi có thể chém giết tôn giả ma linh hồ chủ nhân? Không dám tin, Dương Vũ chiến lực cũng tăng vọt quá nhanh. Không phải vậy ta sẽ đến san bằng ngươi ma linh hồ sao? Dương Vũ hờ hứng mở miệng. Tịch thiên kích trong từng sợi thần hỏa hiển hiện, đem tôn giả cảnh ma chu thi thể cho thiêu cháy thành cho bụi. Giết hắn, cái này nhiệt xúc không chạm, hậu hoạn vô cùng. Ma linh hồ người sắc mặt người âm trầm, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Cùng với những cái khác ba vị tôn giả bắt đầu kết ấm, muốn thôi động ma linh hồ từ xưa truyền thừa thần linh cổ trận. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà một giây sau, bốn đầu ma chu tất cả đều sửng sốt. Ma linh hồ chủ nhân nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Ngươi phá hư ta ma linh hồ truyền thừa cổ trận. Ma linh hồ chủ nhân mở miệng, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Ha ha, loại vật này đối ta uy hiếp rất lớn, tự nhiên muốn diệt. Dương Vũ lạnh nhạt mở miệng, sau đó tịch thiên kích huy động trực tiếp dầm chân mà ra. Nạp mạng đi chủ nhân, ta thay ngươi chạm ba con tiểu chi chu. Khổng Tước Vương cũng xuất thủ, hóa thân thái cổ Khổng Tước Vương, mở ra cánh, trực tiếp đánh ra ba đạo ngũ hành thần quang, chấn áp hướng ma linh hồ chủ nhân bên ngoài ba con tôn giả cảnh ma chu. Oanh, ba con ma chu bị oanh bay, không có chút nào chống đỡ lực. Bọn họ cũng không phải thượng giới những yêu nghiệt kia, càng không phải là thập quan vương chờ một chút dạng này cổ đại yêu nghiệt, chỉ là phổ thông tôn giả. Đối kháng không thần hỏa cảnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 94 chương 928 bình ma linh hồ ngũ hành thần quang tàn phá bừa bãi. Căn liền không cho thái cổ thần sơn mọi người thời cơ. Oanh kích mà ra, mang theo người vô pháp địch nổi thần uy. Ba vị tôn giả đối kháng cố này thần uy, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Thần hỏa cảnh Khổng Tước Vương thực sự quá cường hãn. Ba người bọn họ liên thủ, cũng là giờ này khắc này đang liều mạng đối kháng, cũng không đả thương được Khổng Tước Vương. Thần hỏa cảnh liền vượt xa tôn giả cảnh. Cho dù là phổ thông thần hỏa cảnh tại đối mặt tôn giả cực hạn lúc, đồng dạng có cường đại nghiền ép chí lực. Mà ở trước mắt, cái này ba tên tôn giả đối mặt lại là đột phá thần hỏa cảnh Khổng Tước Vương. Bộ tộc này thế nhưng là xưng là Thái Cổ Thần Sơn, có chính thức hung danh. Đột phá thần hỏa cảnh về sau, tuyệt đối thực hiện một lần chất bay vọt. Không ra mấy hiệp, ba tên tôn giả cảnh trong đã có người vẫn lạc, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Mà đổi thành bên ngoài biến đổi, Dương Vũ đối kháng tôn giả cảnh, ma linh hồ chủ nhân tự nhiên cũng bị vượng vượng đè chế. Một đầu tôn giả cảnh cực hạn thuần huyết sinh linh, lại bị Dương Vũ một cách minh văn cảnh đỉnh phong tiểu bối cho đánh hoàn thủ lực. Không có khả năng. Ngươi cảnh giới đỉnh thiên cũng liền minh văn cảnh mà thôi. Vì cái gì đột nhiên tăng lên tới bày trận cảnh đỉnh phong? Ngắn ngủi nửa tháng, ngươi cảnh giới làm sao có thể vượt hai cái đại cảnh giới? Ma linh hồ chủ nhân nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trên người hắn đã thêm ra tốt mấy vết thương. Bởi vì Dương Vũ nhìn qua là bày trận cảnh đỉnh phong, nhưng là một thân chiến lực lại như là siêu việt tôn giả cảnh. Nhìn ép hắn người tôn giả này cảnh cực hạn cường giả, như là Dương Vũ lúc này chiến lực không kém một bên Khổng Tước Vương. À, cái này coi như không có quan hệ gì với ngươi. Hôm nay ta chính là đến bị tiêu diệt một cái Thái Cổ Thần Sơn lập uy. Dương Vũ cười lạnh, hai tay hóa thành long trảo, trực tiếp tuyệt sử. Tổ long bảo thuật không ngừng oanh ra. Tổ long quyền, tổ long trảo, tổ long thổ tức. Từng đạo cường hãn phù văn oanh kích mà ra. Đều là hội tụ tổ long thần uy. Không có khả năng. Nửa tháng trước Thạch Quốc Hoàng Đô tụ hội ngươi mới hóa linh cảnh đỉnh phong mà thôi. Vì sao bây giờ lại đột nhiên có thể nghiền ép tôn giả cảnh? Ma linh hồ chủ nhân bị Dương Vũ công kích không ngừng lùi lại. Thân thể chảy máu. Kim sắc thuần huyết tại xa sút. Vết thương đáng sợ. Ẩm tàng cảnh giới. Lúc trước tam đại hải tộc bị tiêu diệt, tuyệt đối có ngươi một phần sát phạt. Ngươi năm năm này, tại cái kia kim sắc cử môn sau lưng nhất định đột phá đến tôn giả cảnh. Nhìn lấy Dương Vũ, ma linh hồ người sắc mặt người rung động, đem đây hết thảy nguyên nhân về đến này phiến truyền thuyết trên cửa. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Dương Vũ lắc đầu cười một tiếng, chẳng hề để ý. Hắn chỉ là thôi động bảo thuật, không ngừng trùng kích ma linh hồ chủ nhân. Oanh một đạo bảo ấm đánh ra, tổ long gào thét, từng sợi thần uy kinh thiên động địa. Đây là tổ long bảo ấm, Dương Vũ oanh ra một kích này về sau, ma linh hồ chủ nhân cũng sớm đã thân thể băng liệt. Sau cùng đạo này vô thượng bảo ấm ném ra, trở thành tất sát nhất kích. Ma linh hồ chủ nhân liền gánh không được Dương Vũ một kích này. Thân thể trực tiếp bị đánh phá diệt. Kết thúc. Dương Vũ mở miệng, lặng lặng nhìn về phía một bên Khổng Tước Vương. Chủ nhân. Khổng Tước Vương khom người, hắn cũng sớm đã giải quyết ma linh hồ ba vị tôn giả. Tiếp đó, đem còn lại thuần huyết sinh linh toàn bộ diệt, cái này ma linh hồ coi như triệt để xong đời. Dương Vũ gật đầu, đối Khổng Tước Vương mở miệng nói một tiếng. Còn lại sinh linh, Dương Vũ cũng không tính động thủ. Hắn vì đối kháng tôn giả cảnh, sử dụng trùng vương binh phù đem cảnh giới đề bạt một cách đại cảnh giới, đạt tới bày trận cảnh đỉnh phong. Cũng cùng nhau thúc giục giai tử bí, sức chiến đấu gấp 10 lần, không có khả năng duy trì thời gian quá dài. Cho nên, Dương Vũ không muốn lãng phí thời gian, còn không bằng nhượng Khổng Tước Vương đi giết phạt. Lấy tốc độ nhanh nhất bị tiêu diệt Thái Cổ Thần Sơn. Một ngày về sau, Dương Vũ cùng Khổng Tước Vương bắt đầu đi đường. Dương Vũ xếp bằng ở Khổng Tước Vương trên lưng, đang kiểm kê ma linh trong hồ đồ vật. Mà cùng lúc đó, tư thần giới trong ma linh hồ động thiên phúc địa, hóa linh cảnh phúc địa chờ một chút, toàn bộ sụp đổ. Trong nháy mắt sụp đổ, thần linh cung phụng đoạn, hết thảy tự nhiên đều sụp đổ. Mà tin tức này trong nháy mắt truyền khắp hạ giới. Một số may mắn chạy ra ma linh hồ, không có bị Khổng Tước Vương chém giết ma chu chưa tỉnh hồn, nói cho một số thân cận thế lực. Dương Vũ cùng Khổng Tước Vương dắt tay, đem một tòa Thái Cổ Thần Sơn trực tiếp bình mà lại. Một trận chiến này trong, Dương Vũ chiến lực vô song, không hề yếu Khổng Tước Vương. Có thể nghiền ép ma linh hồ chủ nhân dạng này lão bối tôn giả cảnh cường giả. Nhân tộc tất cả đều bị rung động đến, cảm thấy không thể tưởng tượng được, nghị luận ầm ĩ. Một cách nửa tháng trước vẫn là hóa linh cảnh tiểu bối, vì sao nửa tháng sau đột nhiên liền có thể lực chạm tôn giả, mà những thái cổ thần sơn đó trực tiếp không có tiếng âm. Thái cổ thần sơn trong, những ban đầu đó còn xem thường Dương Vũ thuần huyết sinh linh im miệng, lần này nói không ra bất kỳ lời nói. Những cái kia cùng Dương Vũ có thù thái cổ thần sơn trực tiếp phong sơn, giống như là đại bằng thần sơn, ly long hóa long hồ chờ một chút, toàn bộ đều phong sơn. Dương Vũ một ngày không đi thượng giới, những thế lực này liền một ngày sẽ không ra đến đi lại. Dương Vũ một trận chiến này, vẹn vẹn hai người xuất thủ, liền trực tiếp bình thái cổ thần sơn, có thể nói chính thức chấn nhiếp toàn bộ hạ giới. Dương Vũ liền cùng cảnh vô địch, mà bây giờ không chỉ có đạt được một đầu tôn giả cảnh hộ đạo thần thú Mặc Kỳ Lân, còn có một vị thần hỏa cảnh Khổng Tước Vương thần phó, tự thân càng là lực chạm tôn giả cảnh cực hạn, không hề yếu hai cách người hầu. Dạng này Dương Vũ vẫn là Tiệt Thiên Giáo, Bổ Thiên Giáo song dạy thánh tử, ai dám trêu chọc. Hai ngày sau, Dương Vũ lần nữa trở lại Thạch Quốc Hoàng Đô trong. Bất quá, lần này Thạch Quốc Hoàng Đô nhưng là triệt để bình tĩnh trở lại. Thạch Hảo Phong Ba cũng đã kết thúc, Thạch Hảo chính thức trở về Thạch Quốc. Mà Dương Vũ tin tức đồng dạng truyền về Thạch Quốc. Giờ này khắc này, những ban đầu đó còn muốn đối Thạch Hảo có bầy động tác gia tộc, tất cả đều hành quân lặng lẽ. Ma Linh Hồ là bực nào thế lực không kém nhân tộc cổ quốc. Ma Linh Hồ chủ nhân, cho dù là Thạch Quốc nhân hoàng đối kháng lên, cũng liền chia 5 năm tỷ số thắng. Cho nên không có mấy cái đại thế lực liên thủ, chỉ sợ không có mấy người dám trêu chọc Dương Vũ. Dương Vũ, ngươi cái tên này được a? Vậy mà làm ra chuyện lớn như vậy. Tình nhìn lấy Dương Vũ, Hoang Thiên trong hầu phủ Thạch Hảo nhìn lấy Dương Vũ, một mặt kinh hãi sắc. Trùng Vương binh phù tác dụng. Dương Vũ lắc đầu, Trùng Vương binh phù thêm giai tử bí, không sai biệt lắm cũng là hai cái đại cảnh giới chiến lực đề bạt. Dương Vũ thân thể liền có hỗn độn thánh nhân tầng thứ chiến đấu pháp cùng kỹ xảo, cho nên hoàn toàn có thể nắm giữ loại tầng thứ này thực lực bay vụt. Vậy cũng biến thái a, dù sao nửa tháng trước ngươi mới hóa linh cảnh đỉnh phong, hiện tại trực tiếp chạm tôn giả cảnh đỉnh phong. Thạch Hảo sắc mặt cổ quái, Dương Vũ thực lực đã đề bạt quá nhiều, có thể cùng hạ giới người mạnh nhất vật sánh vai. Ngươi cái tên này yếu à? Chỉ bất quá so sánh ta kém một chút cơ duyên. Nếu là ngươi có ta cơ duyên, chỉ sợ mạnh hơn ta. Dương Vũ khoát tay. Hắn mỗi một cảnh thu hoạch đều quá phong phú, sử dụng đều là tiên đạo tầng thứ thần vật, cho nên mới đề bạt nhanh chóng như vậy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 94 chương 929 tiểu tụ không quan trọng. Ta tin tưởng ta hội đuổi kịp ngươi. Thạch Hảo khoát tay, hắn Thạch Hảo không lo lắng cho mình thực lực hội đuổi không kịp Dương Vũ. Mà lại, trong khoảng thời gian này hắn xác thực có chuyện. Hỏa Linh Nhi mời hắn, muốn đi Hỏa Quốc tổ địa tìm kiếm cơ duyên, đến muốn mời Dương Vũ cùng một chỗ. Nhưng là nghe được Dương Vũ bình thái cổ thần sơn tin tức, trực tiếp từ bỏ. Gia hỏa này quá biến thái, nàng sợ lửa nước tổ địa bị Dương Vũ cho chuyển không. Cũng đúng, Dương Vũ gật đầu. Thượng giới tiên cổ muốn mở ra, tiến vào tiên cổ trước, Dương Vũ chắc chắn sẽ không đột phá thần hỏa cảnh. Cho nên đến lúc đó, Dương Vũ cùng Thạch Hảo tất nhiên sẽ tại cùng một cảnh giới. Dương Vũ cùng Thạch Hảo trò chuyện một hồi sau liền tách ra. Dương Vũ nằm ngáy o o một đêm. Thạch Hảo còn đang nghĩ biện pháp tìm hiểu cha mẹ mình tin tức. Ngủ đủ, sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, tại Thạch Quốc Hoàng Đô trong dạo chơi đi, lập tức liền rời đi. Dương Vũ duỗi người một cái, liền từ rời đi gian phòng của mình, dự định qua cách này Thạch Quốc Hoàng Đô trong lại đi đi. Đi tại trên đường cái, Dương Vũ ánh mắt không khô liền, nhìn lấy bốn phía phồn hoa thế giới, ánh mắt tới gần bình thản. như chuông bạc tiếng cười truyền đến. Một tiểu nha đầu từ đường đi chỗ ngoặt xuất hiện, nói: "Tiểu thư nhà ta mời ngươi đi qua. Đây là ma nữ thị nữ, chỉ có mười mấy tuổi, hoạt bát mà lanh lợi, mắt to lăn lông lúc địa chuyển động, rất có linh tính. Hiện tại mời ta đi qua, này thạch hảo đâu?" Dương Vũ nhìn lấy cái tiểu nha đầu này cười hỏi. Hắn đã vừa mới bị một người khác mời qua. Tiểu nha đầu vừa cười vừa nói: "Vậy hắn vừa mới đại chiến kết thúc?" Dương Vũ ánh mắt trao lên. "U, V, Quy, Quy, Mơ, chính là bởi vì đại chiến vừa mới kết thúc, chúng ta mới đem hắn mời quá khứ." Tiểu nha đầu gật đầu. "Tốt, ngươi dẫn đường đi." Dương Vũ gật gật đầu, chờ sau đó hẳn là lại có trò vui trình diễn, thanh sóng gần hẳn là cũng sẽ đi. Chính mình đột phá đến minh văn cảnh đỉnh phong, xử lý một việc lớn, vừa vặn qua huyền diệu một phen Mizuki lâu. Vì hoàng đô tiếng tăm lừng lấy một chỗ tiểu lâu, tới lui đều là tu sĩ. Bởi vì là chủ nhân thân thể cũng là một cái hầu gia, ngày thường có rất ít phàm nhân đi vào. Một cái nhã gian, ma nữ đang một mình uống rượu, thân thể thon dài, đen nhánh xuất sắc, trắng muốt mà sung mãn cái trán, linh động mắt to, nhượng nàng xem ra mỹ lệ mà biến ảo khôn lường. Gian phòng này cũng không xa hoa, ở vào sát đường vị trí, trên vách tường có chữ viết vẽ, cái bàn vì ngọc thạch khắc thành, sáng lóng lánh. Trước Dương Vũ một bước đến thạch hảo chào hỏi, thẳng ngồi xuống, vì chính mình rót một chén mỹ tửu, uống một hơi cạn sạch, cười hỏi: "Ngươi là linh thân hay là chân thân?" "Ngươi đoán đâu?" Ma nữ sóng mắt lưu chuyển, như là dương chi ngọc trắng nõn mà trong suốt khuôn mặt, bởi vì uống rượu mà xuất hiện đỏ ửng, nhất tiếu khuyên thành, coi là thật có điên đảo chúng sinh hình dáng. "Hẳn là linh thân đi." Thạch hảo nói. "Chính xác." Ma nữ rất lợi hại thản nhiên thừa nhận. Thạch hảo kinh ngạc, quả nhiên là linh thân. Vô luận là Bắc Hải cái kia thoải mái ma nữ, vẫn là trước mắt cái này rung động lòng người thiên hồ tiên tử, đều là cổ linh tinh quái, rào hoạt vô cùng, được xưng tụng phàm thoát tục. Rất khó tưởng tượng kỳ chân thân là như thế nào một cái kinh diễm thiếu nữ. "Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Thạch hảo xuất thần một hồi cười hỏi. Ma nữ này tâm tư linh động, sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn. "Không có gì, bảo hộ ngươi mà thôi." Thiên hồ tiên tử cười nhẹ nhàng. "Ta còn cần ngươi bảo hộ?" Thạch hảo kinh ngạc. "Ta không bảo vệ ngươi lời nói, cái kia mập mạp hơn phân nửa muốn gây bất lợi cho ngươi." "Này người mập mạp?" Thạch hảo không hiểu. "Tự nhiên là Nguyệt Thiền cái kia mập mạp tẩu tử ngươi a." Ma nữ một bên uống rượu vừa nói. "Nàng muốn gây bất lợi cho ta, ngươi liền cùng ta kéo. Chỉ dâu ta tối đa cũng là đối Dương Vũ gia hỏa kia bất lợi, đem Dương Vũ cho đánh một trận, cùng ta có thể không có bao nhiêu quan hệ." Bĩu môi, Thạch hảo mười phần im lặng nói đến. "Cái này chưa chắc đã nói được a. Ngươi cái tên này như thế vô lương, ai biết có hay không đắc tội qua bổ thiên giáo người đâu?" Ma nữ cười ha ha, nhìn lấy Thạch hảo, nghiền ngẫm nói đến. "Bổ thiên giáo người ai vậy?" Thạch hảo bĩu môi, không có chút nào thèm quan tâm hỏi. "Ta làm sao biết? Ngươi trong lòng mình hẳn là có ít đi. Nếu là thật đắc tội qua bổ thiên giáo người, tăng thêm Dương Vũ lại đem Nguyệt Thiền cái tên mập mạp này cho biến thành tẩu tử ngươi, rất có thể Nguyệt Thiền bàn tử liền sẽ gây bất lợi cho ngươi nha." Ma nữ cười ha hả nói đến. "Ai mà tin ngươi a?" Thạch hảo mười phần im lặng bĩu môi. "Tin hay không là ngươi sự tình, dù sao hôm nay đưa ngươi mang tới nơi này là vì bảo vệ ngươi." Ma nữ nhìn lấy Thạch hảo không thú vị lắc đầu. "Đúng, ngươi cái tên này có phải hay không còn không có thê tử, muốn hay không cô nương cho ngươi tìm một cách?" Đến ma nữ đôi mắt đẹp lập lòe nhìn lấy Thạch hảo cười tủm tỉm nói đến. "Tại sao lại kéo tới cái này phía trên?" Thạch hảo mười phần im lặng nhìn lấy ma nữ. "Không bằng ta cho ngươi tìm một cái thái cổ thần sơn thánh nữ." Vẫn là nói tìm một cái cổ quốc công chúa. Ma nữ nhìn lấy Thạch hảo, con mắt bắt đầu lăn lông lúc trực chuyển. "Có hay không thượng cổ đại giáo thánh nữ đâu?" Dương Vũ tên kia tìm một cách bổ thiên giáo thánh nữ, ta cũng không thể kém hắn. Thạch Hảo cúi đầu trầm tư một lát nói đến, có a, bổ thiên giáo có rất nhiều tiên tử, trừ Nguyệt Thiền bàn tử còn có không ít mỹ lệ bàn tử nha. Ma nữ cười hắc hắc nói, bổ thiên giáo khó mà làm được, so Nguyệt Thiền bàn tử kém quá nhiều, ta cũng phải tìm một cái thượng cổ đại giáo thánh nữ. Thạch Hảo lắc đầu, bổ thiên giáo cũng chỉ có một thánh nữ, chính mình cũng không thể lại tìm một cái bổ thiên giáo, không phải vậy khẳng định so Nguyệt Thiền kém. Thạch Hảo a, không bằng liền chọi trước mặt ngươi cái này thánh nữ đi, nàng thế nhưng là Tiệt Thiên giáo thánh nữ, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Chẳng biết lúc nào Thanh Sóng gần xuất hiện, đứng tại Thạch Hảo sau lưng cười ha hả nhìn lấy ma nữ. Tỉ tỉ, lời này của ngươi coi như nói không đúng, người ta bây giờ còn nhỏ đâu, không thể sớm như vậy liền tìm người ta đem chính mình gả. Nhìn lấy ma nữ, Thanh Sóng gần mỉm cười nói đến, lời này của ngươi nói liền không đúng, ngươi đã trưởng thành, cũng không thể tiếp lấy lại tùy hứng xuống dưới. Thạch Hảo bao nhiêu lời hại a, thiên phú không gì sánh kịp, mời động thiên thiếu niên chí tôn, ngày sau tất nhiên tu vi vô cùng khủng bố. Nhìn lấy ma nữ, Thanh Sóng gần rất bình tĩnh ngồi xuống, vừa cười vừa nói, đúng a, ta nhìn ngươi cũng không tệ. Thạch Hảo con mắt đi dạo, liền vội vàng gật đầu. Ma nữ bĩu môi, một mặt im lặng sắc. Dạng này tranh có ý gì? Dương Vũ cũng đã đuổi tới, nghe được ba người đã ở nơi đó tranh luận, mười phần im lặng nói đến, ngươi là bổ thiên giáo thánh tử, cùng chúng ta là địch nhân. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, có chút xinh xắn bĩu môi nói đến, cái gì cầu thí địch nhân, ta cùng Thạch Hảo đều là ngươi bằng hữu, còn có, ta không phải là các ngươi Tiệt Thiên giáo thánh tử a. Dương Vũ bĩu môi, mười phần im lặng nói ra, đi đến Thanh Sóng gần ngồi xuống một bên tới, ngươi cái tên này sẽ không tương đương hai giáo thánh tử a. Nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, luôn cảm giác là như thế này, có gì không thể sao? Dương Vũ nhún vai, hoàn toàn thất vọng, đương nhiên không được. Bổ thiên giáo cùng Tiệt Thiên giáo từ thái cổ tranh chấp, một cho tới hôm nay, một mực liền như nước với lửa. Ngươi làm sao khi hai giáo thánh tử? Thanh y nhíu mày, có chút khó chịu nói, ta có bổ thiên giáo lệnh, mà Tiệt Thiên giáo cũng không bỏ được ta. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Dương Vũ nhún vai, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Hiện tại cũng không phải Dương Vũ muốn gia nhập hai cái thế lực, mà chính là hai cái này thế lực muốn cực lực lôi kéo Dương Vũ. Ma nữ hóa thanh gần lúc này mới xứng sờ, bừng tỉnh đại ngộ. Hiện nay loại tình huống này, Dương Vũ kỳ thực liền đã coi như là hai giáo thánh tử, chỉ bất quá kém hai giáo gia phong nghi thức mà thôi. Cho nên, nói cho cùng, Dương Vũ lựa chọn, hai người bọn họ dạy chỉ có thể yên lặng đem Dương Vũ xem như hai giáo thánh tử, mà Dương Vũ hiển nhiên là sẽ không làm ra lựa chọn. Hiện tại chỉ còn lại có bọn họ Tiệt Thiên giáo cùng Bổ Thiên giáo làm ra cuối cùng cân nhắc cùng quyết định. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 94 chương 930 phân biệt đúng. Ngươi gia hỏa này làm sao đột phá nhanh như vậy? Ma Linh Hồ mặc dù chỉ là một cái hạ giới thế lực, nhưng là trong đó tôn giả xác thực rất nhiều. Vì sao ngươi? Ma nữ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, một mặt hiếu kỳ sắc. Bởi vì ta đột phá đến minh văn cảnh đỉnh phong a. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười, để lộ ra một tia khí tức, chính là minh văn cảnh đỉnh phong. Lúc này mới mấy ngày, ngươi gia hỏa này liền trực tiếp từ hóa linh cảnh đỉnh phong đột phá một cách đại cảnh giới. Thanh y cũng giật mình. Dương Vũ đây là trực tiếp vượt qua đại cảnh giới, từ hóa linh cảnh đỉnh phong trực tiếp đánh tới minh văn cảnh đỉnh phong a. Cũng không có tò mò quái, ta cái này xem như hậu tích bạc phát, phía trước lắng đọng thực sự quá hùng hậu. Dương Vũ khoát tay, minh văn cảnh, Dương Vũ những phù văn đó xây dựng, người khác chỉ sợ một hai năm cũng thành công không. Nhưng là, lại mấy ngày liền hoàn thành, đây là những người khác so không. Cho nên, ma nữ hóa thanh gần nhìn thấy mới hồi khiếp sợ như vậy. Nói như vậy, có một cái phù hợp thời cơ về sau, ngươi liền sẽ đột phá đến bày trận cảnh. Thanh y đôi mắt đang lóe lên, nhìn về phía Dương Vũ. Xem như thế đi, chỉ cần ta nghĩ, kỳ thực tùy thời đều có thể đột phá. Chỉ bất quá, quá nhanh cũng không dễ. Ta muốn dùng ma linh hồ tư nguyên trước lắng đọng lắng đọng. Dương Vũ khoát tay, nói, mà lại, coi như ta không có đột phá, kỳ thực cũng coi là xuất hiện trận cảnh. Ta có bí bảo, có thể đề bạt một cách đại cảnh giới lực lượng. Còn có loại này bí bảo sao? Nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ sững sờ một chút, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hắc ám thần trùng luyện chế bí bảo. Dương Vũ đem trùng vương binh phù lấy ra, trực tiếp dung nhập trong đầu. Ban đầu minh văn cảnh lực lượng trực tiếp tăng lên tới bày trận cảnh đỉnh phong. Cái này, Thanh Y cùng ma nữ chấn động trong lòng, làm sao có thể chưa nghe nói qua hắc ám thần trùng hung danh. Ngươi, vậy mà từng chiếm được vật như vậy. Thanh Y sắc mặt rung động. Hắc ám thần trùng có thể đề bạt nô dịch người một cách đại cảnh giới chiến lực sự tình. Rất nhiều đại giáo đều có dạng này sách cổ ghi chép. Nói như vậy, ngươi cái kia thần hỏa cảnh thần phó, kỳ thực chỉ là tôn giả cảnh. Sau đó sử dụng vật này, ma nữ mở miệng, rất lời hại rung động. Không nghĩ tới thật có loại này thần vật. Đầu tiên cái này binh phù là chính ta luyện chế, không phải từ chỗ nào vơ vét tới. Tiếp theo, đây là trùng vương luyện chế, có thể đản sinh ra như là hắc ám thần trùng. Khổng tước vương chính là như vậy nô dịch. Dương Vũ khoát tay, một mặt im lặng uốn nắn ma nữ hóa thanh gợn lời nói. Ngươi cái tên này, sẽ còn luyện khí lần này. Thanh y cùng Nguyệt Thiền nhưng là không khiếp sợ binh phù, ngược lại chú ý Dương Vũ luyện khí sự tình. Bởi vì hắc ám thần trùng trùng vương có thể làm cho chí tôn cảnh trở thành chân tiên bí văn thượng cổ đại giáo cũng không có ghi chép. Dù sao, tiên đạo tầng thứ, trừ cửu thiên thập địa lớn nhất cổ truyền thừa tiên điện biết được bí ẩn, còn lại đại giáo cũng không biết cái gì. Sẽ các ngươi nếu là có vật gì tốt có thể cho ta, ta vừa vặn kém tiên kim luyện chế ta sáo trang. Dương Vũ mở miệng, đối ma nữ các loại Nguyệt Thiền gật đầu. Nước động. Hai người không nói gì thêm, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi lấp lóe, rất sáng. Đừng nghĩ có ý đồ xấu. Dương Vũ nhún vai, có chút im lặng nhìn lấy ma nữ hóa thanh gợn. Ngươi là Tiệt Thiên giáo thánh tử, chúng ta làm sao lại hại ngươi? Ma nữ mỉm cười, nhưng nhìn Dương Vũ ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái bảo bối. Thanh đồng dạng không ngoại lệ, lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sáng ngời quang huy. Tốt, các ngươi tới tìm ta hẳn là có chuyện gì đi, nói. Dương Vũ mở miệng. Có chuyện. Gần nhất có một cách đại cơ duyên. Cần phải có bày trận cảnh thực lực mới có thể qua tranh phong. Vừa vặn, bây giờ có thể mang lên ngươi. Thanh Nhi gật đầu, mười phần chân thành nói. Được a, đến lúc đó trực tiếp phái người tới tìm ta, sau đó ta liền cùng ngươi cùng nhau qua. Dương Vũ gật đầu, không có cự tuyệt ý tứ. Dù sao hắn sau xác thực không có chuyện gì có thể đi làm. Tốt, đến lúc đó ta nhượng thị nữ đi đón ngươi. Thanh Nhi gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi không thể làm như vậy được. Rõ ràng là ta đem Dương Vũ cho mời tới, thế nhưng là ngươi lại dạng này nửa đường kết thúc. Ma nữ nhìn lấy Thanh Nhi, khoát tay một cách nói. Không sao, đến lúc đó cùng một chỗ là được, ta cam đoan các ngươi thu hoạch tràn đầy. Dương Vũ phất tay, sau đó liền đứng lên. Hiện tại nên hiện ra thực lực chân chính thời điểm, trực tiếp trấn áp hết thảy cản đường địch. Dương Vũ cùng Thạch Hảo cùng ma nữ hai người tạm biệt, sau đó liền trực tiếp rời đi, trở lại Hoang Thiên Hầu Thạch Hảo trong phủ đệ. Lần này Thạch Hoàng Hoàng Đô được có thể là hai chúng ta liên thủ một lần cuối cùng mạo hiểm. Ngươi muốn đi Hỏa Quốc một chuyến, mà ta muốn đi thanh sóng gần chỗ bổ thiên giáo, tìm kiếm này phần cơ duyên. Trở lại Hoang Thiên Hầu phủ để trong, Dương Vũ mở miệng, nói với Thạch Hảo đến. Tách ra Thạch Hảo nhìn lấy Dương Vũ, xứng sờ xuất thần. Hai người cùng nhau tu hành, sở hữu mạo hiểm cùng nhau đi tới. Hiện tại đột nhiên tách ra, khiến cho Thạch Hảo có chút không thích ứng. đi vá trời dạy sự tình mười phần quan trọng. Đồng thời thực lực nhất định phải đạt tới bày trận cảnh mới có thể. Nơi đó có một phần thiên đại cơ duyên. Ta nhất định phải tới một chuyến. Dương Vũ gật đầu nói đến. Vậy lúc nào thì lại gặp nhau? Nhìn lấy Dương Vũ, Thạch Hảo ánh mắt lấp lóe. Ít nhất một năm, nếu như cái chỗ kia như côn bằng tổ kim sắc cử môn đồng dạng hung hiểm, khả năng cần 3-4 năm. Dương Vũ lắc đầu, kỳ thực chính hắn căn liền không xác định, bởi vì còn không biết được đến tột cùng ra sao cơ duyên. Còn có thể gặp nhau sao? Thạch Hảo ngẩng đầu hỏi. Hoang vực có đại nguy cơ. Dương Vũ hai người không biết có thể không có thể sống sót. Có thể. Hai chúng ta ai cũng không chết. Đến lúc đó ta rời đi nơi này liền làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Ngươi liền có thể tìm tới ta. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ cũng sắp qua thượng giới lịch luyện. Dương Vũ nhìn lấy Thạch Hảo, gật gật đầu. Qua thượng giới. Thạch Hảo ánh mắt nhất thời sáng lên, kinh hỉ đứng lên, đúng, cũng là qua thượng giới. Dương Vũ mỉm cười gật đầu. Còn có bao lâu thời gian? Thạch Hảo nhìn về phía Dương Vũ, cảm thấy Dương Vũ rõ ràng hết thảy. Nhiều nhất thời gian 3 năm. Dương Vũ gật đầu nói đến. Minh bạch. Thạch Hảo gật đầu. Vậy cứ như thế nói xong. Lần này ngươi cũng có chính mình lịch luyện. Ta cũng không cùng ngươi cùng một chỗ. Chính mình cẩn thận. Ta qua tìm thanh sóng gần chuẩn bị tiến về bổ thiên giáo. Dương Vũ đối Thạch Hảo gật đầu. Sau đó liền rời đi Hoang Thiên Hầu Phủ. Một đường hướng phía thanh sóng gần chỗ khách sạn mà đi. Đi tại trên đường cái, Dương Vũ suy nghĩ tung bay, bắt đầu suy. Nghĩ hậu sự tình. Lại có 1-2 năm. Hạ giới là thật đem sẽ đại loạn. Đồng thời, Dương Vũ hai người cũng tức sẽ tiến vào thượng giới. Cái nguy cơ đó vô số thế giới. Thượng giới. Sắp bắt đầu một phen mới lộ trình sao? Dương Vũ cúi đầu. Một đường đi tới thanh sóng gần chỗ khách sạn. Trực tiếp đi đến thanh sóng gần chỗ trước gian phòng. Dương Vũ. Thanh sóng gần thanh âm truyền tới. Là ta chuẩn bị như thế nào? Dương Vũ gật đầu, đã muốn đi vậy dĩ nhiên liền phải nhanh một chút qua. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 94 chương 931 vũ vực phân dạy có thể. Hai chúng ta ai cũng không chết. Đến lúc đó ta bắt đầu qua làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Ngươi liền có thể tìm tới ta. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ cũng sắp qua thượng giới lịch luyện. Dương Vũ nhìn lấy Thạch Hảo, gật gật đầu. Qua thượng giới, Thạch Hảo ánh mắt nhất thời sáng lên, kinh hỉ đứng lên, đúng. Cũng là qua thượng giới. Dương Vũ mỉm cười gật đầu. Còn có bao lâu thời gian? Thạch Hảo nhìn về phía Dương Vũ, cảm thấy Dương Vũ rõ ràng hết thảy. Nhiều nhất thời gian 3 năm. Dương Vũ gật đầu nói đến. Minh bạch. Thạch Hảo gật đầu. Vậy cứ như thế nói xong. Lần này ngươi cũng có chính mình lịch luyện. Ta cũng không cùng ngươi cùng một chỗ. Chính mình cẩn thận. Ta qua tìm thanh sóng gần chuẩn bị tiến về bổ thiên giáo. Dương Vũ đối Thạch Hảo gật đầu. Sau đó biến rời đi hoang thời tiết phủ. Một đường hướng phía thanh sóng gần chỗ khách sạn mà đi. Đi tại trên đường cái. Dương Vũ suy nghĩ tung bay. Bắt đầu suy nghĩ hậu sự tình. Lại có 1-2 năm. Hạ giới là thật đem sẽ đại loạn. Đồng thời, Dương Vũ hai người cũng tức sẽ tiến vào thượng giới. Cái nguy cơ đó vô số thế giới. Thượng giới sắp bắt đầu một phen mới lộ trình ạ. Dương Vũ cúi đầu, một đường đi tới thanh sóng gần chỗ khách sạn, trực tiếp đi đến thanh sóng gần chỗ trước gian phòng. Dương Vũ thanh sóng gần thanh âm truyền tới. Là ta chuẩn bị như thế nào? Dương Vũ gật đầu. Ngươi đột phá bày trận cảnh sao? Nếu như còn có khoảng cách lời nói, chỉ sợ tiếp xuống cái này bí cảnh ngươi tiến vào sẽ có đại nguy cơ. Thanh sóng gần mở cửa phòng, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần thật sự nói đến. Tùy thời có thể đột phá. Chỉ muốn các ngươi nghĩ. Hoặc là cho là ta nhất định phải đột phá bày trận cảnh mới có thể qua lời nói. Ta có thể hiện tại đã đột phá. Dương Vũ nhìn về phía thanh sóng gợn, vừa cười vừa nói. Đột phá đi. Nếu như ngươi không có đạt được bày trận cảnh lời nói. Chỉ sợ giáo chủ sẽ không để cho ngươi đi cái kia bí cảnh. Quá nguy hiểm. Thanh sóng gợn lắc đầu. Tốt, Dương Vũ gật gật đầu, sau đó liền tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống qua. Nhưng là Thanh sóng gợn lại trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy Dương Vũ cực kỳ thật không thể tin. Ngươi cái này chính mình cùng đột phá đến bày trận cảnh nhìn lấy Dương Vũ. Thanh sóng gợn ngọc thủ che miệng. Mười phần thật không thể tin. Trong lúc nói cười đột phá, một cái hô hấp thời gian mà thôi, đây là muốn kinh khủng bực nào mới có thể làm đến. Minh văn cảnh tích lũy quá mức phong phú, cho nên liền trực tiếp đột phá, không cần quá để ý. Dương Vũ cười phất phất tay, nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi cái này tốc độ đột phá nếu như bị những người khác nhìn thấy, đoán chừng sẽ bị hô chết. Lúc này mới một câu thời gian mà thôi. Thanh sóng gợn nhìn lấy Dương Vũ, bật cười nói. Thật sao? Dương Vũ hơi hơi khiêu mi, cũng không phải là quá rõ ràng đến cùng như thế nào. Ngươi cái tên này về sau vẫn là an phận một chút tốt. Không phải vậy qua thượng giới, sợ rằng sẽ trêu chọc không ít địch thủ. Nhìn lấy Dương Vũ, Thanh sóng gợn lắc đầu nói đến. Đây là tất nhiên. Cho nên ta mới từ trước đến nay các ngươi bổ thiên giáo kéo dài khoảng cách. Không phải vậy chờ ta qua thượng giới, các ngươi sẽ rất buồn sầu. Dương Vũ lắc đầu nói đến. Vậy liền không cho ngươi đi thượng giới thôi, đưa ngươi cột vào hạ giới. Thanh sóng gợn vừa cười vừa nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, thượng giới chờ lấy ta qua chinh phục. Dương Vũ cười nói đến. Tốt, đã ngươi đã đột phá, này liền chuẩn bị tốt đi vá trời dậy đi. Nguyệt Thiền ở nơi nào chờ ngươi? Hắn cùng ngươi cùng nhau trước đi vá trời trong giáo. Thanh sóng gợn gật đầu nói đến. Ngươi không đi sao? Dương Vũ hỏi. Ta cùng ma nữ cái kia hồ ly linh thân đều phải để lại tay tại hoang vực trong. Nơi này muốn phát sinh biến cố lớn, hai chúng ta đại giáo đấu nhất định phải tham dự. Thanh sóng gợn lắc đầu. Tốt, người nào mang ta đi, như thế nào đi? Dương Vũ gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì. Tiểu Tuyết, vào đi. Chờ sau đó mang Dương Vũ đi vá trời dạy. Nhớ kỹ, trước dẫn hắn qua thấy giáo chủ cùng Nguyệt Thiền. Thanh sóng gợn gật đầu, mở miệng gọi tới một cái thị nữ. Nhớ kỹ điện thoại tìm ta, có chuyện lời nói. Dương Vũ gật đầu. Cùng hắn đi thôi. Thanh sóng gợn lấy ra Dương Vũ cho hắn điện thoại di động, cười gật đầu. Xuất phát. Dương Vũ cũng cười gật đầu đáp lại, kéo lên người thị nữ kia liền hướng đi ngoài khách sạn. Khác kéo ta, chính ta biết đi đường. Thị nữ bị Dương Vũ một đường lôi kéo đi ra khách sạn, mười phần không cao hứng. Bởi vì Dương Vũ hiện tại cũng liền một cách 14 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Đi thôi, ta vội vã đi vá trời dạy đâu. Nhìn ta lần này cất bước Nguyệt Thiền cho trấn áp, đem lần trước nàng ăn cướp ta đồ vật toàn diện cho cướp về. Dương Vũ khóe miệng mang theo ác ma nụ cười, cười ha hả nhìn lấy người thị nữ này. Nguyệt Thiền tiên tử chính là bày trận cảnh đỉnh phong, lập tức liền có thể đi vào tôn giả cảnh. Ngươi vẫn là quên đi, khác đến lúc đó bị Nguyệt Thiền tiên tử cho đoạt. Nhìn lấy Dương Vũ, thị nữ bĩu môi. Vậy liền thử một chút thôi, nhìn xem ai có thể đoạt ai. Dương Vũ mỉm cười, cũng không vội mà kéo thị nữ đi đường. Liền như thế cười ha hả đi theo thị nữ sau lưng. Vậy ta liền nhìn xem, hử. Thị nữ nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, mười phần khó chịu nhìn lấy Dương Vũ. Sau cùng, hai người cùng nhau đi vào Thạch Quốc trong hoàng cung. Đi vào Thạch Quốc trong lớn nhất đại truyền tống trận, trực tiếp từ Thạch Quốc trong vượt qua mà đi. Từ hoang vực một đường truyền tống đến vũ vực trong. Chờ Dương Vũ cùng thị nữ bước ra truyền tống trận lúc, lại nhưng đã đi tới một chỗ băng tuyết ngập trời trong. Nơi này chính là vũ vực. Ngươi cùng Nguyệt Thiền tiên tử ý cười bọn người đem muốn đi vào bí cảnh ở chỗ đó phương. Nguyệt Thiền tiên tử cùng giáo chủ bọn họ đã tại vũ vực phân giải bên trong chờ đợi chúng ta. Tiểu Tuyết mang theo Dương Vũ tại băng tuyết ngập trời trong dạo bước, cho Dương Vũ giới thiệu rất nhiều thứ. Thứ nhất, Dương Vũ đã không tại hoang vực trong, trực tiếp dựa vào truyền tống trận, vượt hai cái vực, tiến vào vũ vực trong. Đồng thời, vẫn là vũ vực trung bộ, toàn bộ hạ giới rét lạnh nhất cực hàn địa. Thứ hai, Dương Vũ lần này là thật một mình hành động, không có Thạch Hạo cùng đi. Hai một thân một mình bắt đầu tu hành. Loại địa phương này còn không bằng chúng ta hoang vực. Dương Vũ cũng không cảm giác cao lãnh. Ngược lại bởi vì nắm giữ tạo hóa thần thương cùng thể nổi băng tuyết nhị đế nguyên hình. Cảm giác đi vào sân nhà. Nơi này so với các ngươi nơi đó tư nguyên phong phú. Tuy nhiên cũng không có cổ mộc rừng rậm. Nhưng lại có băng tuyết sinh linh. Còn có phiến đại địa này đặc thù băng tuyết sinh linh. Mỗi một cách đều không thể so với thái cổ thần sơn kém. Đồng thời, tiểu bí cảnh vô số. Tổng là có thể đào ra bí bảo. Còn có một đám kỳ lạ thạch đầu. Có thể cung cấp người tu hành. So thuần huyết sinh linh huyết nhục còn tốt hơn hấp thu. Thị nữ lắc đầu nói đến. Dẫn đường đi, ta muốn gặp Nguyệt Thiền. Dương Vũ không có trả lời, mười phần không thèm để ý bĩu môi. Hấp thu đối với Dương Vũ tới nói. Thứ gì đều là giống nhau. Nếu là 8 ngày hoang dích có thể thôn phệ. Gia tăng tu vi. Chỉ sợ muốn liền đã bị Dương Vũ cho gặm. Thật sự là không thú vị. Chờ sau đó ngươi hỏi ta, ta cũng không giải đáp cho ngươi. Hừ. Thị nữ nhíu mày. Đối Dương Vũ càng thêm khó chịu. Hắn cảm thấy Dương Vũ nàng quá thối cái rắm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 94 chương 932 ta là chân long. Các ngươi thánh tử ta cũng không phải là rất nhớ biết rõ nói. Ta là hướng về phía bí cảnh mà đến. Chỉ có bảo bối mới đối với ta chỗ hữu dụng. Dương Vũ bĩu môi, không có chút nào thèm quan tâm. Vậy liền nhanh điểm đi vá trời dậy, chờ lấy qua ngươi bí cảnh. Nhìn lấy Dương Vũ thì nữ làm cái mặt duyệt, không nói câu nào mang theo Dương Vũ hướng đi một tòa thành trì. Tòa thành thị này, bốn phía vậy mà đều là băng khối chất lên. Thành tường cũng băng lam một mảnh. Đến là Dương Vũ lại có thể bày cảm nhận được nó cực kỳ cứng rắn. Đồng thời, toàn bộ trong thành trì còn có một cỗ kỳ lạ năng lượng. Tại toàn bộ trong thành trì lưu chuyển. Phiến địa vực này địa thế rất tốt. Dương Vũ bước vào trong thành trì, nhất thời liền cảm nhận được một cỗ đập vào mặt nhiệt khí, cùng ngoài thành hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, cái này bốn phía cũng không có đặc biệt đừng xử lý. Hoàn toàn cũng là bởi vì tòa thành thị này chỗ khu vực nguyên nhân. Vũ vực sở hữu thành trì đều là như thế. Sử dụng băng tinh thạch xây dựng trận pháp. Phối hợp địa thế. Mỗi tòa thành thị trong khu vực đều muốn đông ấm hè mát. Cùng ngoại giới hoàn toàn tương phản. Thị nữ nhìn lấy Dương Vũ, một bộ xem thường Dương Vũ bộ dáng. Thật sao? Dương Vũ bĩu môi. Đồng dạng không quan tâm. Cái gì hoàn cảnh đối Dương Vũ ảnh hưởng đều không đánh. Trừ phi giống thạch thôn bên cạnh cái kia lôi thành. Đó là thật có thể có ảnh hưởng. Dù sao cũng là thiên địa sát kiếp. Ngươi cái tên này thật là khiến người ta nổi giận. Thị nữ nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt càng thêm khó chịu. Không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì nhiều như vậy địch nhân. Vì thập chớ bọn họ đều muốn giết ta. Dương Vũ nhích miệng cười một tiếng. Chẳng hề để ý nói đến. Thị nữ lần này học ngoan. Trực tiếp im miệng không nói lời nào. Mặc cho ai cùng Dương Vũ nói thêm mấy câu. Có thể cảm nhận được áp miệng cường đại. Bên này là Bổ Thiên Giáo. Có mười mấy phút, Dương Vũ hai người tới trong thành trì trung tâm, một tòa băng tuyết cung trước điện. Băng đế, tuyết đế, các ngươi hồn thú cũng là cùng nhân loại không so được. Người ta trắng một cách đại giáo, mà các ngươi lại là cực bắc địa người thống trị. Chỗ ở căn không. Cách nào so sánh được a? Dương Vũ đi theo ngày sau bước vào băng tuyết cung trong điện. Nhìn lấy bốn phía này cực điểm huy hoàng trang trí. Nước đọng lấy làm kỳ. Đồng thời, trong lòng cũng đang nhạo báng băng tuyết nhị đế. Chúng ta là hồn thú. Tự nhiên cư ở giữa thiên địa. Cùng các ngươi những này nhân tộc tự nhiên vô pháp so sánh. Thiên địa địa thế càng nơi tốt. Đối chúng ta mà nói cũng là càng tốt chỗ ở. Tuyết đế mở miệng nói đến. Cũng không hề tức giận. Không phải vậy, không phải vậy. Ngươi câm miệng cho ta. Tại nhiều lời một đường lão nương tìm cơ hội đem ngươi cái kia cho kéo nhưng mà. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị mở miệng lần nữa nói lời nói lúc nói chuyện. Băng đế mở miệng, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát khí. Dương Vũ nhất thời á khẩu không trả lời được, im lặng. Nhưng là thị nữ nhưng cũng mang theo Dương Vũ đi vào băng tuyết cung điện tầng 2. Nơi này lại là diễn võ trường, bốn phía dùng cực kỳ chân quý trọng sắt gia cố qua. Lúc này bổ thiên giáo đệ tử đều tại mảnh này trong diễn võ trường tu hành tỉ thí. Bất luận là phân dạy vẫn là lần này từ tổng giáo mà đến, đều ở nơi này. Ấy, đây không phải Nguyệt Thiền tiên tử thị nữ sao? Ngay tại Dương Vũ hai người muốn bắt đầu leo lên ba tầng thời điểm, mấy cái nam đệ tử đi tới, cười hỏi. Không biết có chuyện gì, thị nữ hơi hơi hành lễ, hỏi. Vị này là trong đó một tên nam đệ tử nhìn về phía Dương Vũ, nhíu mày hỏi. Nguyệt Thiền tiên tử để cho ta mang đến người qua thấy giáo chủ cùng tiên tử. Thị nữ bình tĩnh nói đến. Ngươi chính là Dương Vũ? Nhìn lấy Dương Vũ, tên nam tử này nhíu mày, sắc mặt nhất thời biến bất thiện. Dương Vũ tên nam tử này vừa nói, còn lại hớt tân lúc đều dừng lại, nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền sự tình ai cũng biết, Dương Vũ đạt được bổ thiên giáo làm sự tình bọn hắn cũng đều biết. Làm sao các ngươi đều nhìn ta cái này chân long khó chịu? Dương Vũ cười dừng lại bộ pháp, cất bước hướng đi những này sắc mặt bất thiện người. Chân long. Trong đó không ít đệ tử sắc mặt ngưng ghét, bất thiện sắc trực tiếp biến mất. Chân long, ngươi bây giờ chỉ là một cái long tể tử, còn không gọi được chân long. Ngay tại đây là một tiếng hừ lạnh truyền đến. Trong đám người cũng đi tới một cái nam tử, cùng lúc trước bị Dương Vũ chém giết chân Trấn Hưng giống nhau đến mấy phần. Chân cái gì? Dương Vũ khiêu mi, khóe miệng mang theo ý cười. Ngươi không xứng biết tên của ta. Chân Trấn Hưng ca ca nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt băng lãnh. Há? Nói như vậy, ngươi cũng là thập hung đời sau vẫn là tiên nhân đời sau đâu? Dương Vũ mỉm cười, cũng không có hiện tại liền giận. Ta là Chân Trấn Hưng ca ca, Nguyệt Thiền tiên tử hộ đạo giả. Nhìn lấy Dương Vũ, Chân Trấn Hưng ngữ khí băng hàn. Bị ta dây giết cái kia Chân Trấn Hưng? Dương Vũ cười hỏi. Dương Vũ, chớ chọc giận ta. Chân Trấn Hưng ca ca nhìn lấy Dương Vũ, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Dương Vũ, hắn thực lực rất cường đại, ngươi bây giờ không phải là đối thủ. Thị nữ lôi kéo Dương Vũ y phục, lắc đầu nói đến. Chọc giận đâu? Dương Vũ không có phản ứng thị nữ, lặng lặng nhìn lấy Chân Trấn Hưng ca ca, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Nhưng mà lại lãnh ý ngang nhiên, ngươi giết để ta, ta còn chưa đi cùng ngươi tính sổ sách đâu. Nếu như không phải Nguyệt Thiền tiên tử một mực nhìn lấy ta, ta đã sớm qua Thạch Quốc đưa ngươi trảm. Ngươi cho rằng ngươi có thể hiện tại còn sống là bởi vì chính ngươi này? Chân Trấn Hưng ca ca nhìn lấy Dương Vũ, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu không thì bởi vì ai? Ngươi vẫn là Nguyệt Thiền hoặc là nói lão bà của ta? Dương Vũ cười ha hả nhìn lấy Chân Trấn Hưng ca ca, mười phần lỗ mãng nói đến. Ngươi đây là đang muốn chết? Chân Trấn Hưng ca ca thân thể run rẩy, trên cánh tay nổi gân xanh, một đôi mắt lộ ra điên cuồng ý, nhìn chằm chằm Dương Vũ. Biết cái gì là long sao? Dương Vũ mỉm cười. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Dương Vũ thân thể bắt đầu thối biến. Từng mảnh đen nhánh long lân trải rộng trên thân thể. Hai tay hai chân đều hóa thành long hình. Phủ mẫu một đôi hắc sắc không gian. Con ngươi lại là hắc bạch nhị sắc. Giống như thái cực đồ. Chung quanh thân thể có hỗn độn khí như ẩn như hiện. Tuyệt đại bộ phận người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mười phần kinh hãi nhìn lấy Dương Vũ. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ đại hung khí, đến từ so thập hung càng thêm cường đại sinh vật hung hãn khí. So với bọn hắn đối mặt thuần huyết sinh linh lúc, khủng bố hơn vạn lần, hơn trăm triệu lần, đơn giản vô pháp so. Họ Chân, không phải ta chọc giận ngươi, mà chính là ngươi chọc giận ta, hậu quả đồng dạng không tốt. Dương Vũ nguy hiểm, một thanh sắc bén long nha lóe ra hàn quang. Hôm nay liền ta liền bồi để ta báo thù. Đưa ngươi đầu này long tể tử cho đồ. Chân Trấn Hưng ca ca gầm thét, ánh mắt vẫn như cũ điên cuồng. Trong tay nắm chặt một thanh huyết hồng trường đao, phóng tới Dương Vũ. Dương Vũ cười lạnh, thân thể trực tiếp tại nguyên chỗ. Mấy hơi thở về sau, Trần Trấn Hưng ca ca đầu lâu bay ra mười mấy mét, thân thể ầm vang rơi xuống đất, máu tươi vẩy một mảnh. Nhớ kỹ, ta là chân long. Đây chính là chân long. Dương Vũ ánh mắt băng lãnh, trong tay bay vụt ra hai cỗ hắc quang, đem Trần Trấn Hưng ca ca đầu lâu cùng thân thể oanh thành bọt máu, tung tóe đến rất nhiều trên mặt người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 94 chương 933 kiểu diễm sự tình đã giải quyết. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Dương Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên những người này, muốn nhìn một chút còn có hay không nghĩ ra được chịu chết. Tính toàn bộ diễn võ trường đều yên tĩnh im ắng, không có người mở miệng nói chuyện. Bị Dương Vũ khủng bố cùng hung hãn cho chấn nhiếp, không có tốt. Mọi người có thể bình an vô sự. Ta người này chỉ có một quy củ, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất sát người. Dương Vũ gật đầu, đem bổ thiên giáo làm thu lại. Sau đó liền quay người, hướng đi thị nữ phương hướng. Dẫn đường đi, Dương Vũ vỗ vỗ thị nữ bả vai, nói. Ngươi dạng này qua sao? Thị nữ Tiểu Tuyết nhìn lấy Dương Vũ, nhíu mày, trong lòng rung động. Nàng hiện tại đối Dương Vũ cũng sinh ra e ngại. Dạng này qua, ta bây giờ còn có chuyện muốn làm đâu. Không dạng này qua không làm được. Dương Vũ gật đầu. Vậy đến đây đi. Thị nữ Tiểu Tuyết gật gật đầu, mang theo Dương Vũ hướng đi băng tuyết cung điện tầng cao hơn. Nơi đó, bổ thiên giáo hạ giới giáo chủ và Nguyệt Thiền đang chờ đợi chính mình. Không lâu, thị nữ Tiểu Tuyết đem Dương Vũ đưa đến tầng cao nhất một cái phòng. Một cái lão đầu cùng Nguyệt Thiền chính ngồi ở chỗ đó. Dương Vũ đúng không, hoan nghênh. Nhìn lấy Dương Vũ, ngồi ở chủ vị lão đầu mỉm cười, gật đầu nói đến. Nguyệt Thiền, ta tới tìm ngươi. Dương Vũ vừa tiến đến, không có phản ứng lão đầu này, mà là cái thứ nhất tiếp cận Nguyệt Thiền. Ánh mắt lấp lóe. Tìm ta làm gì? Ngươi không phải từ trước đến nay thanh sóng gần lại anh em. Ở chung mười phần không tệ sao? Nguyệt Thiền lặng lặng nhìn một chút Dương Vũ, giọng nói vô cùng vì bình thản nói đến. Ta là tới tìm ngươi. Thanh sóng gần cùng ta đã có cảm tình, chúng ta đã lưỡng tình tương duyệt. Hôm nay ta là tới tìm ngươi. Dương Vũ phất phất tay, vẫn như cũ lấy tổ long thân thể hành động. Hắc bạch nhị sắc hai con ngươi nhìn chằm chằm Nguyệt Thiền, tinh mang lấp lóe. Ngươi tìm ta làm gì? Hai chúng ta giống như cũng không là rất quen a. Ngươi muốn ta có thể có chuyện gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt vẫn như cũ bình thản. Không sao, có thập chớ sự tình đều có thể nói, tất cả mọi người là đồng môn, không có việc gì. Thủ vị lão giả nhìn lấy Dương Vũ, cười nói. Ta tìm ngươi, vì là cổ thánh viện thời điểm sự tình. Ngươi nữ nhân này thật sự là bá đạo. Tại ta trước khi đi vậy mà tốt ăn cướp ta. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, mười phần khó chịu. Là ta ăn cướp ngươi sao? Là ngươi đánh trước cướp ta đi. Ta vì đoạt lại chính mình đồ vật mới sau cùng ra tay với ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyệt Thiền sắc mặt hơi đen, im lặng nói đến. Không đúng, những vật kia đã tiến ta túi, cho nên nói những vật kia là ta. Nếu như ngươi lần nữa đoạt lại qua, là ăn cướp ta. Cho nên ta lần này đến vì là chuyện này. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, nhíu mày nói đến. Ngươi không cần nơi này lật ngược phải trái, là ngươi đánh trước cướp ta, không cần hồ nháo. Nguyệt Thiền chờ lấy Dương Vũ, nhíu mày nói đến. Không được, hôm nay ngươi nhất định phải đem đồ vật trả lại cho ta. Không phải vậy ta muốn động thủ chính mình đoạt lại. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, kêu to nói ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần cổ quái. Không cho sao? Vậy ta có thể muốn động thủ. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, tùy thời chuẩn bị đánh giết qua. Không đúng, ngươi cái tên này vừa mới còn nói nhập khẩu túi đồ vật là mình, hiện tại những vật kia tại ta chỗ này, cho nên thành ta đồ vật. Ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi cái này là không thể nào. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, miệng hơi cười ý. Nhìn lấy Dương Vũ, không có chút nào lo lắng sắc. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, sửng sốt, giống như cô nàng này nói không sai. Đừng nghĩ lấy ta cho ngươi, đây là ta đồ vật. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, cười ha hả nói đến, có thể nhìn thấy Dương Vũ kinh ngạc, ai cũng hồi cao hứng. Ngươi cô nàng này miệng còn rất lợi hại, vậy mà hiểu được. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, mỉm cười hỏi. Đừng gọi ta cô nàng, ta có danh tự. Nguyệt Thiền vừa mới cao hứng đột nhiên không, Dương Vũ xưng hô này làm nàng mười phần im lặng. Bất quá, những vật kia ta nhất định phải thu hồi lại. Ta Dương Vũ từng chiếm được đồ vật, là không thể nào lại cho người khác. Dương Vũ nhìn lấy thanh sóng gợn, vừa cười vừa nói. Khác làm nằm mơ ban giữa ngày, ta sẽ không cho ngươi. Nguyệt Thiền ngồi ở chỗ đó, lười biếng duỗi người một cái, lắc đầu nói đến. Ai nói ta muốn ngươi cho? Hôm nay ta muốn đánh cướp. Đem những vật kia từ ngươi nơi đó cướp về. Dương Vũ hét lớn một tiếng. Trực tiếp nhào về phía Nguyệt Thiền phương hướng. Nguyệt Thiền sắc mặt nhất thời một mảnh đen kịt. Ngọc thủ nâng lên. Vô số quang huy ngưng tụ nó. Trực tiếp chụp về phía Dương. Bành nhất thời. Cả hai đụng vào nhau. Một cỗ kinh khủng kinh khí trùng kích mà ra. Hai người đồng thời rút lui mười mấy mét. Dương Vũ mặt mang lấy ý cười. Cười tủm tỉm nhìn lấy Nguyệt Thiền. Mà Nguyệt Thiền lại sắc mặt đen nhánh. Bị Dương Vũ cho làm đến sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Thân thể phát run. Ngươi đừng ở hồ nháo. Không phải vậy đừng trách ta trấn áp ngươi. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, nhíu mày. Ngươi trấn áp ta. Dương Vũ mỉm cười. Nói. Ngươi không có khả năng trấn áp ta. Chờ lấy ta trấn áp ngươi đi. Hôm nay muộn cho ta làm ấm giường. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp liền hướng đi Nguyệt Thiền. Hai tay. Hỗn độn quang huy sáng chói. Ngươi thật nếu muốn cùng ta chiến đấu. Nguyệt Thiền nhíu mày. Mười phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Quả nhiên cùng cổ thánh viện lúc Dương Vũ giống như đúc. Ta không phải muốn cùng ngươi đồng thủ. Ta chỉ là vì muốn đánh cướp đoạt lại những chân huyết đó. Dương Vũ vung vung nắm đấm, lần nữa phóng tới Nguyệt Thiền. Thật là một cách bị hài tử. Nguyệt Thiền sắc mặt đen nhánh. Mười phần im lặng. Tay dâng lên từng đợt quang huy. Đánh ra hướng Dương Vũ. Ấy ra ra. Dương Vũ kêu to. Trực tiếp tránh đi Nguyệt Thiền công kích. Sau đó, hai tay quấn Nguyệt Thiền cánh tay. Thân thể bỗng nhiên thiếp hướng Nguyệt Thiền. Ngươi làm gì? Nguyệt Thiền sắc mặt nhất thời biến đổi. Dương Vũ khí tức đập vào mặt, khiến cho sắc mặt nàng càng thêm đen nhánh. Cùng ta đấu vật đi. Dương Vũ kêu to. Trực tiếp cận thân cùng Nguyệt Thiền chiến đấu. Hai tay bỗng nhiên một trận. Hai chân quét về phía Nguyệt Thiền hai chân. Muốn đem nó cho té ngã trên đất. Hỗn đàn. Nguyệt Thiền sắc mặt đen nhánh. Thân thể bộc phát ra sáng chói quang huy. Bỗng nhiên trùng kích mà ra. Muốn đem Dương Vũ cho đánh bay. Nhưng mà, Dương Vũ thân thể lại đột nhiên hiện ra một đường bạch sắc quang mang. Ngưng tụ thành một cái cử đại quy giáp. Đem sở hữu năng lượng đều cho chống cự. Bành một giây sau, Nguyệt Thiền ngã xuống đất. Dương Vũ lực lượng quá lớn. Nguyệt Thiền căn gánh không được. Bị Dương Vũ cho té ngã trên đất. Dương Vũ kêu to. Trực tiếp nhào về phía Nguyệt Thiền. Hai tay bắt lấy Nguyệt Thiền cổ tay trắng. Hai chân cũng đem Nguyệt Thiền hai chân cho gắt gao kẹp lấy. Dạng này, Dương Vũ đem Nguyệt Thiền ngã nhào xuống đất. Bất quá nhưng không có thật bổ nhào nàng thân thể. Dương Vũ là quỳ dạp trên đất. Cùng Nguyệt Thiền còn có một hồi khoảng cách. Nhưng là, Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền người thế nào? Đều là tu sĩ. Bây giờ Dương Vũ trở lại thân người. Hai người bốn mắt tương đối. Có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương hô hấp. Nhất thời, hai người lúc túng mặt đều dâng lên một tầng dạng mây đỏ. Tìm tòi. 999 kiến thức đọc chương mới nhất. Lục sắc không quảng cáo. Nhanh chóng ổn định. Đọc miễn phí vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 94 chương 934. Một đối oan gia. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền hai người bốn mắt tương đối. Dương Vũ ở trên. Nguyệt Thiền tại hạ. Hai người có thể bày rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương cố khí tức kia. tiếng hít thở đều rõ ràng bên tai bờ. Nguyệt Thiền, Dương Vũ hết sức khó xử. Chính mình chỉ là vì ăn cướp Nguyệt Thiền, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đem nàng cho bổ nhào. Bây giờ nhìn lấy Nguyệt Thiền sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, Dương Vũ sắc mặt hết sức khó xử. Còn không mau một chút đứng lên cho ta. Nguyệt Thiền trừng mắt Dương Vũ, đôi mắt đẹp hàm sát. Bất quá cũng may nhìn xuống không có xuất thủ đối phó Dương Vũ. Cái này không thể trách ta à, cái này ngươi sớm một chút đem đồ vật cho ta liền sẽ không như vậy. Dương Vũ đứng lên, vỗ vỗ áo bào, vò đầu nói đến. Những vật kia hiện tại là ta. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt đen nhánh. Hảo hảo, những là đó ngươi đồ vật được, ta không ăn cướp ngươi. Dương Vũ gãi gãi đầu, liền vội vàng gật đầu nói đến. Cái này đến chính là ta đồ vật, tại sao phải ngươi nói tính toán. Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyệt Thiền sắc mặt mười phần không dễ nhìn, đôi mắt đẹp hàm sát. Trước sử dụng đồ vật, bị ngươi cho ăn cướp cướp đi a. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, nhìn mười phần ủy khuất nói đến. Đó cũng là ngươi muốn dựa dẫm vào ta ăn cướp qua. Ngươi cái tên này chỉ cho ta ở chỗ này nói bậy. Những vật này đến chính là ta. Bây giờ chẳng qua là vật quy nguyên chủ mà thôi. Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyệt Thiền sắc mặt một mảnh đen kịt. Thật sao ta nhớ không rõ. Dương Vũ mười phần mờ mịt nhìn lấy Nguyệt Thiền, một bộ bé ngoan bộ dáng. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, nghiến chặt hàm răng, đôi mắt đẹp hung dữ nhìn chằm chằm Dương Vũ. Tốt, không cần còn như vậy cãi lộn xuống dưới. Muốn linh thể hạt giống dạng này tăng thực lực lên đồ vật. Cái này vũ vực trong có không ít thuần huyết sinh linh. Sau đó không lâu bí cảnh càng có vật phi phàm. Các ngươi đối với oan gia cùng đi thăm dò cẩn thận liền có thể có được. Hạ giới bổ thiên giáo giáo chủ nhìn lấy Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền một bộ liếc mắt đưa tình bộ dáng, cười ha hả nói đến. Cùng hắn cùng đi. Ta sợ bị cái này nữ cho ăn cướp. Đến lúc đó một cái cũng không chiếm được. Dương Vũ bĩu môi, một mặt không tình nguyện. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Thiền nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp lần nữa dùng tới một cỗ sát khí. Nàng chỉ cần cùng với Dương Vũ, liền vô pháp bảo trì chính mình biến ảo khôn lường như tiên bộ dáng. Mỗi lần đều sẽ bị cho Dương Vũ làm hỏng tâm cảnh. Không phải là bị khí, cũng là bị đùa. Chỉ cần có Dương Vũ địa phương, không phải có tranh chấp, cũng là Dương Vũ tại hố người. Trêu chọc. Nàng lần trước cùng Dương Vũ ở chung, liền bị Dương Vũ cho ăn cướp. Tuy nhiên sau cùng bị chính mình cho đoạt lại, nhưng là vẫn như cũ bị Dương Vũ cho khí không nhẹ. Ngươi lần trước ăn cướp ta. Dương Vũ cúi đầu thấp giọng nói đến. Ngươi cố ý chọc giận ta có phải hay không? Tại sao lại kéo tới trong chuyện này đến? Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, mười phần im lặng. Ta đánh không lại ngươi, sợ ngươi. Dương Vũ gật đầu, sau đó chỉ Nguyệt Thiền, lại chỉ chính mình. Ý tứ rất rõ ràng, chính mình đánh không lại nàng. Ngươi vừa mới không phải đánh ngã Nguyệt Thiền sao? Giáo chủ nhìn lấy Dương Vũ, lắc đầu cười nói. Đó là ta không nghĩ tới hắn phòng ngự lực vậy mà biến thái như vậy. Không phải vậy tiểu dưỡng này khác muốn tới gần ta. Nguyệt Thiền sắc mặt tối đen. Lúc này mới ý thức được vừa mới mình bị Dương Vũ để thoát khỏi ngược lại. Đó cũng là đánh ngã. Dương Vũ đứng lên đối Nguyệt Thiền làm cái mặt dưỡng, một bộ đắc ý bộ dáng. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ đối với mình huyền diệu, lần nữa bị tức không nhẹ. Một trận nghiến răng nghiến lời nói. Tiểu hài tử lão thái bà. Dương Vũ đối Nguyệt Thiền le lưới, nói. Ngươi nói ai là lão thái bà? Nguyệt Thiền lần này thật nổi giận. Bất kỳ một cách nào nữ nhân bị người nói là lão thái bà đều khó có khả năng cao hứng. Người nào nói tiếp gốc giả liền là ai? Dương Vũ bĩu môi, cười ha hả nói đến. Tiểu hài tử, ngươi là cần ăn đòn sao? Nguyệt Thiền cũng không còn cách nào bảo trì tiên tử bộ dáng. Ngọc thủ nắm thành quả đấm, đôi mắt đẹp hàm sát nhìn chằm chằm Dương Vũ. Sao thế lão thái bà muốn giãn gân cốt? Dương Vũ bĩu môi, đồng dạng hai tay nắm tay, nhìn lấy Nguyệt Thiền. Tốt, tốt, hai người các ngươi cũng là oan gia, lúc này mới lần thứ mấy gặp mặt. Bổ Thiên giáo giáo chủ nhìn lấy Dương Vũ tràn đầy nếp uốn trên mặt dâng lên nụ cười. Tuyệt tài cùng với nàng là oan gia, lão thái bà này mỗi lần nhìn thấy ta đều cùng ăn thuốc súng một dạng. Dương Vũ bĩu môi nói đến. Ngươi không chọc ta, ta sẽ muốn quất ngươi sao? Tiểu hài tử Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ trực tiếp ném một cái liếc mắt. Nếu không phải ngươi bày biện một trương băng khối mặt, ta sẽ chọc cho ngươi sao? Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, sắc mặt mười phần không dễ nhìn. Nguyệt Thiền sắc mặt đen nhánh, nghiến chặt hàm răng, đang cố gắng khắc chế chính mình lửa giận. Ngươi nhìn, nói không ra lời đi. Dương Vũ mở ra hai tay, một bộ quả là thế bộ dáng. Ha ha ha. Bổ Thiên giáo giáo chủ nhìn lấy Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền cười ha ha. Xú tiểu duyệt, hôm nay không giáo huấn ngươi một trận, ta liền không gọi. Nguyệt Thiền trừng mắt Dương Vũ. Nguyệt Thiền chung quanh thân thể đều phun lên một cỗ sát khí. Trên ngọc thủ, vô số bảo thuật quang huy sáng chói vô cùng. Ngươi sẽ không thật nghĩ cùng ta đánh một chầu đi. Ngươi một cách bày trận cảnh đỉnh phong có ý tốt khi dễ ta sao? Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, lui lại 4-5 bước, cảnh giác nhìn lấy nàng. Ha ha, ngươi cách này xú tiểu dược không giáo huấn một lần, ngươi cũng không biết cái gì là tôn lão á ấu. Nguyệt Thiền trên mặt nổi lên mỉm cười, thúc giục bảo thuật, từng bước một hướng đi Dương Vũ. Ta dựa vào giáo chủ cứu mạng, Nguyệt Thiền nàng muốn đánh ta. Dương Vũ vội vàng lui lại, mười phần hoảng sợ kêu to. Cái gì? Bổ Thiên giáo giáo chủ nhìn lấy Dương Vũ, giả câm vờ điếc trang làm không có cái gì nghe thấy. Ta dựa vào. Dương Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, thân thể bay ngược vọt thẳng đến băng tuyết vách tường cung điện ra, liền muốn oanh mở lỗ hổng lao ra. Nhưng mà vách tường cứng rắn dọa người, có trận pháp thủ hộ, Dương Vũ căn liền ra không được. Hôm nay nhất định phải đánh ngươi một chầu. Nguyệt Thiền cấp tốc xông lên, trên ngọc thủ tràn đầy bảo thuật quang huy, trực kích Dương Vũ. Vậy thì tốt, hôm nay liền bồi ngươi đấu vật. Dương Vũ hét lớn một tiếng, đại đạo bảo y quang huy lần nữa nở rộ. Dương Vũ không chút nào tới Nguyệt Thiền công kích, vọt thẳng đến Nguyệt Thiền phủ cận, đại đạo bảo y chiếu sáng rạng rỡ. Hỗn đàn, đây rốt cuộc là thứ dược gì? Nguyệt Thiền sắc mặt đều bị biến đổi, không tại công kích Dương Vũ, bắt đầu cấp tốc bay ngược, nàng bắt đầu chạy trốn. Hoa nha nha, Dương Vũ kêu to, cấp tốc vọt tới Nguyệt Thiền sau lưng, tay phải trực tiếp bắt lấy bả vai nàng, đem hung hăng lôi kéo tới. Đi ra Nguyệt Thiền sắc mặt rất bất đắc dĩ, cẩn thân nhất chiến, cũng là hai cái nàng cũng không phải là Dương Vũ đối thủ, chỉ có thể chạy trốn. Cho ta té. Nhưng mà Dương Vũ lại chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa tại Nguyệt Thiền trước mặt, trực tiếp đem Nguyệt Thiền lần nữa để thoát khỏi ngược lại. Hoa nha nha kêu to, Dương Vũ xuất hiện tại Nguyệt Thiền sau lưng, hai tay đem Nguyệt Thiền cùng vây quanh, khiến cho hai tay căn liền vô pháp động đậy. Hai chân cũng lấy đoạt mệnh tiến đao cước khóa lại Nguyệt Thiền hai chân. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 94 chương 935 đùa giỡn bất quá. Lúc này Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền tư thế lại có chút mập mờ. Dương Vũ tuy nhiên khóa lại Nguyệt Thiền, để cho nàng hai tay hai chân đều không thể động đậy, nhưng là lúc này hai người lại hoàn toàn dính vào cùng nhau. Thân thể hai người có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương nhiệt độ. Đương nhiên khó chịu nhất muốn thuộc Dương Vũ. Hiện tại chính mình tư thế thật giống như cùng Nguyệt Thiền tại cái kia cái gì. Thân thể dính sát. Dương Vũ phảng phất có thể cảm nhận được Nguyệt Thiền trên thân thể co giãn. Hai tay ôm lấy Nguyệt Thiền. Cũng có thể cảm nhận được trước ngực này một đôi cực đại đầy đặn. Trọng yếu nhất vẫn là Nguyệt Thiền trên thân hương khí. Dương Vũ cùng nàng áp quá gần. Hiện tại bao giờ cũng đều có thể cảm nhận được. Còn muốn đánh ta sao? Nhưng là Dương Vũ có cảm giác này cũng không thể nói ra được, không phải chỉ có thể hiện tại Nguyệt Thiền hét lớn, phân tán hai người chú ý lực, thả ta ra. Không phải vậy ta thật muốn động thủ. Nguyệt Thiền khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, nhưng là trong đôi mắt đẹp nhưng cũng mang lên sát khí. Ngươi đáp ứng ta không động thủ, ta lập tức liền buông ra ngươi. Dương Vũ chuyển thân thể một cái, nói với Nguyệt Thiền đến. Nhưng là thật không may là Dương Vũ phía dưới đã nhất chủ Kình Thiên Lão Nhị lại theo Dương Vũ xê dịch, cùng Nguyệt Thiền mở mông rán xẹp qua, khiến cho thân thể hai người đều run rẩy một chút. Thả ta ra. Nhanh lên. Nguyệt Thiền khuôn mặt càng thêm đỏ nhuận, trên thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng quang huy, muốn đem Dương Vũ cho đánh bay. Nhưng mà Dương Vũ trên thân đại đạo bảo y như trước đang phát sáng, đem những công kích này vậy mà toàn diện ngăn cản được. Dương Vũ không có nhận đến tổn thương chút nào. Đừng động thủ a. Dương Vũ cảm nhận được Nguyệt Thiền thân thể bởi vì nổi giận mà run rẩy, có chút vẫn chưa thỏa mãn buông ra Nguyệt Thiền thân thể. Dương Vũ, hôm nay sự tình ta nhớ kỹ, đừng để ta tìm tới đối phó ngươi thời cơ. Không phải vậy ta nhất định hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Nguyệt Thiền đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát khí, nhìn hằm hằm Dương Vũ. Đây là hiểu lầm, là ngươi đồng thủ trước, đánh không lại làm sao còn có thể trách ta đâu. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, mười phần bất đắc dĩ nói đến. Im miệng, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp hàm sát, khắp khuôn mặt là bất thiện sắc. Dương Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa. Nghỉ ngơi hai ngày đi. Hai ngày sau qua Thiên Linh Thành. Hiện tại vũ vực trong người cũng đã tụ tập ở nơi nào. Vẫn thần động ngay tại này xuất hiện. Bổ Thiên giáo giáo chủ cũng không có nổi giận, cười ha hả nhìn lấy Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền, ngược lại hung hăng gật đầu. Vậy ta đi nghỉ ngơi, cùng hắn ở chung một chỗ ta cảm giác mười phần không an toàn. Dương Vũ nhìn một chút Nguyệt Thiền, thân thể dốc hết ra một chút, vội vàng rời phòng trong. Nguyệt Thiền trên thân sát khí nhượng Dương Vũ một trận tê cả da đầu. Sau cùng thì nữ Tiểu Tuyết cho Dương Vũ an bài một cái phòng, nhượng Dương Vũ ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi. Hai ngày sau ra lại phát qua Thiên Linh Thành. Về đến phòng trong, Dương Vũ liền ngã nhức đầu ngủ, đem vừa mới sự tình quên không còn một mảnh, không có chút nào lo lắng. Bất quá Thiên Linh trong thành xuất hiện cái này vẫn thần động ngược lại là cho Dương Vũ rất hưng thỉnh thú. Dù sao có thể làm cho Nguyệt Thiền ma nữ đều cảm thấy hứng thú một chỗ, tất nhiên lai lịch phi phàm, mà lại tất nhiên có thiên đại cơ duyên. Ngày thứ hai, Dương Vũ đứng lên rất sớm, hắn cũng không có tu hành bày trận cảnh. Dương Vũ hiện tại cũng không muốn qua tu hành, hắn đang chờ đợi một cách phù hợp thời cơ. Bởi vì bày trận cảnh cần tại thể nội khắc xuống trận pháp, Dương Vũ tự nhiên có vô song trận pháp, nhưng là cần điều kiện quá hà khắc. Nhàn nhạt cần thiên địa linh khí Dương Vũ liền không có, đột phá cần tư nguyên quá kinh khủng. Hy vọng cái này vẫn thần động khác khiến ta thất vọng a. Dương Vũ trong lòng chờ mong. Đã có một cái bí cảnh bày ở trước mắt, Dương Vũ liền muốn ở trong đó tìm tới chính mình đột phá tư nguyên. Hai ngày nữa, Dương Vũ cửa phòng bị gõ vang. Dương Vũ, xuất phát. Nguyệt Thiền âm thanh vang lên, nhưng là rất lạnh lùng. Ách, còn tại tức giận chứ? Dương Vũ nhìn về phía Nguyệt Thiền, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nguyệt Thiền không nói lời nào, nhìn lấy Dương Vũ, mặt không biểu tình. Không có gì à, ta không phải cố ý, huống chi đằng sau là ngươi động thủ trước. Dương Vũ bất đắc dĩ, Nguyệt Thiền cái này tức giận thái độ làm Dương Vũ thật là có chút bất đắc dĩ. Dù sao, Nguyệt Thiền là loại kia thanh lãnh, cao ngạo tiên tử. Loại này tiểu nữ nhi tư thái, còn thật không biết xử lý như thế nào. Ấy ấy ấy, lão bà ngươi đừng nóng giận a, ngươi nói đi, muốn thế nào? Dương Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói chêm chọc cười. Nguyệt Thiền nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí. Thánh nữ, như vậy đi, ta truyền thụ cho ngươi một loại pháp, chỉ cần ta sẽ, tùy ngươi chọn, ta lập tức truyền thụ cho ngươi, coi như cũng xin lỗi. Dương Vũ mở miệng có chút bất đắc dĩ nói, xem ra Nguyệt Thiền là thật tức giận. Chờ cũng là ngươi. Câu nói này Nguyệt Thiền mặt đột nhiên nở rộ nụ cười, giống như là không kềm được, rốt cuộc bật cười. Lần này đến phiên Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, một chữ nói không nên lời. Ngươi hội thập hung pháp, ăn. Có chân long bảo thuật, kỳ lân bảo thuật, côn bằng bảo thuật, còn có lôi đế bảo thuật. Ta học cái gì tốt đâu? Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt lấp lóe chờ mong quang huy. Ngươi lừa ta? Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Ngươi muốn làm gì, sẽ không muốn chơi xấu a? Nguyệt Thiền nhìn về phía Dương Vũ, một mặt uy hiếp sắc. Được, ta nhớ kỹ ngươi, lão bà của ta lại còn hội tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, sắc mặt rất tối. Cô nàng này còn có thuộc tính này tới. Trước tiên đem kỳ lân bảo thuật dạy cho ta, ta đi học cái này. Nguyệt Thiền mở miệng, suy nghĩ về sau vẫn là lựa chọn kỳ lân bảo thuật. Ngươi chờ, đừng cho ta được đến thời cơ. Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhưng là chỉ có thể đem kỳ lân bảo thuật truyền thụ cho Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền học hội kỳ lân bảo thuật, sắc mặt rất lợi hại, hưng phấn tràn đầy ý cười. Lão bà, chuyện này ta nhớ kỹ, về sau ngươi cũng phải cẩn thận ta. Dương Vũ lại lộ ra nụ cười, nhìn lấy Nguyệt Thiền, sắc mặt rất lạnh. Có việc ngươi liền đến. Ta hết thảy trấn áp. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, vung vung nắm đấm, ý tứ không cần nói cũng biết. Ấy, ta bảo ngươi lão bà, ngươi vậy mà không phản bác, chẳng lẽ lại ngươi đáp ứng? Dương Vũ nhìn về phía Nguyệt Thiền, lại lộ ra nụ cười cổ quái. Hỗn đàn, không cho phép gọi lão bà của ta. Nguyệt Thiền tiền căn vì đạt được thập hung bảo thuật rất lợi hại hưng phấn, một mực không có chú ý Dương Vũ xưng hô. Hiện tại Dương Vũ đặc địa nói ra, tự nhiên làm sắc mặt hắn ngưng tụ, sát khí bốn phía mở miệng. Lão bà, ngươi cái này không thể được. Đến chính là ta lão bà, kêu một tiếng còn không được. Dương Vũ mở miệng, vọt thẳng hướng truyền tống trận. Ngươi đừng chạy. Nguyệt Thiền khuôn mặt hàm sát, truy sát hướng Dương Vũ, con ngươi băng lãnh. Dương Vũ miệng quá tiện, nàng căn bản không hề còn không có đã đáp ứng bổ thiên giáo tổ sư ra hôn ước. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 94 chương 936 xem mắt đại hội. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền rất nhanh liền tới đến một cái trước truyền tống trận. Hai người sóng vai mà đi, đạp vào truyền tống trận. Mục tiêu thiên linh thành. Theo không gian một trận chuyển đổi, Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền mở ra truyền tống trận, từ bổ thiên giáo chỗ băng tuyết thành thì rời đi, đi vào mặt khác một tòa thành trì trong. Đồng dạng cũng là băng tuyết ngập trời, trắng xóa hoàn toàn cùng thế giới màu xanh lam. Tiếp xuống đi nơi nào tìm khách sạn ở? Vẫn là trực tiếp qua lực lượng mở ra cái kia bí cảnh? Dương Vũ nhìn về phía Nguyệt Thiền hỏi. Bí cảnh 3 ngày sau mới có thể mở ra. Hiện tại chúng ta qua một nơi khác đi. Nơi đó có một cái vũ vực, vì cái này vẫn thần mở rộng tích mà chuẩn bị tụ hội. Chúng ta cần trước tiên đi nơi này đi một chuyến. Nguyệt Thiền đối Dương Vũ lắc đầu, sau đó liền trực tiếp đạp xuống truyền tống trận. Dọc theo đường đi, hướng đi một cái phương hướng. Tụ hội đến đó làm gì? Dương Vũ bĩu môi, cũng không muốn đi tham gia. Loại địa phương này, chính mình cùng Nguyệt Thiền cùng nhau tiến đến, nhất định sẽ bị những nam nhân kia cho để mắt tới. Thiếu không phiền phức, có đi hay không tùy ngươi. Ta khẳng định phải qua. Xem như bổ thiên giáo thánh nữ, loại tụ hội này có người mời liền có cần phải ra sân. Bởi vì lần này tụ hội chính là vũ vực 4 vị cường đại nhất thiếu niên thiên kiêu tổ chức. Nguyệt Thiền vừa cười vừa nói, vũ vực 4 vị thiên tài cùng chúng ta có quan hệ gì? Chớ chọc ta là được. Chọc ta, nhất đao bổ. Dương Vũ bĩu môi, chẳng hề để ý nói đến. Lần tụ hội này, ma nữ cùng với những cái khác vực người cũng đều trở về. Chính là tiến vào vẫn thần trước động một cái tụ hội cùng thảo luận. Bất quá để cho ta rất khó chịu là, nữ tính tu sĩ thật chẳng lẽ không đi nam tính sao? Vì sao chỉ có hai nữ tính tu sĩ thực lực cường đại? Nguyệt Thiền sắc mặt khá khó xử nhìn. Nàng thu đến thiệp mời cùng khách mời bảng danh sách, bên trong chỉ có nàng và ma nữ là nữ tính, cho nên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Dương Vũ nhìn về phía Nguyệt Thiền, ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi nói là Chứ ngươi cùng ma nữ bên ngoài đều là nam đúng. Nguyệt Thiền gật đầu. Tốt. Minh bạch. Dương Vũ gật đầu. Cười ha hà gật gật đầu. Sau đó liền cùng sau lưng Nguyệt Thiền. Trước không kiên nhẫn một chút cũng không có. Làm sao nghe nói ma nữ ở nơi đó lại nguyện ý đi nhìn về phía Dương Vũ. Nguyệt Thiền hỏi. Không có à. Ta chính là muốn đi xem. Thuận tiện đem những cái kia nam cho giáo huấn một lần. Tỉnh bọn họ luôn điểm ký ngươi. Dương Vũ mỉm cười cùng sau lưng Nguyệt Thiền. Ha ha. Nguyệt Thiền mỉm cười. Không có đồng hồ cái gì cái nhìn. Cười ha hả cùng Dương Vũ cùng nhau cất bước hướng đi một gian tiểu lâu, nơi đó chính là tụ hội chỗ. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền hai người liền đi tới nơi này kiện thiên linh thành lớn nhất đại tiểu lâu trong. Khăn tay bước vào trong đó. Hướng phía tầng cao nhất mà đi. Hôm nay thiên kiêu tụ hội liền ở chỗ này. Nguyệt Thiền tiên tử đến đi vài phút. Leo lên tầng cao nhất. Một cái cửa miệng hộ vệ lập tức đi tới. Đối Nguyệt Thiền mười phần cung kính hành lễ. Đến tụ sẽ bắt đầu sao? Nguyệt Thiền khẽ gật đầu hỏi. Tụ hội còn chưa có bắt đầu, bất quá các vị thiên kiêu cũng đã đến đủ, bây giờ đang đợi Nguyệt Thiền tiên tử. Thị vệ gật đầu, khom người nói đến. Nguyệt Thiền gật đầu, liền muốn đi vào tụ hội địa. Dương Vũ mang trên mặt ý cười, lặng lặng cùng sau lưng Nguyệt Thiền. Nhưng mà, ngay tại Dương Vũ muốn bước vào tụ hội gian phòng lúc, một cái tay ngăn ở Dương Vũ trước người. Chính là tên thị vệ kia. Thật xin lỗi, mấy năm này ngươi không thể đi vào. Thị vệ đối Dương Vũ, sắc mặt mười phần lãnh đạm nói đến. Ồ, vì sao ta liền không thể tiến vào? Dương Vũ cười ha hả nhìn lấy cái này thị vệ, lui lại hai bước, hỏi. Nơi này chỉ có thiên kiêu có thể tiến vào. Các vị tiên tử tài tuấn mang đến hầu hạ đều dưới lầu chờ dùng cơm. Ngươi có thể xuống dưới. Thị vệ đối Dương Vũ bình thản nói đến, không có mỉa mai, nhưng cũng không có cung kính. Ồ, Dương Vũ kinh ngạc a một tiếng, nhìn lấy cái này thị vệ trên mặt ý cười không thấy. Nguyên lai là bởi vì Dương Vũ cho tới nay một mạc xuyên qua. Cũng không phải là hoa phục. Mới làm cái này thì về hai chính mình nhận thành hầu hạ. Làm sao Nguyệt Thiền tiến vào tổ hội. Đến dự định kêu lên Dương Vũ. Mà quay đầu lại cũng không có nhìn thấy. Lúc này mới về tới cửa. Nhìn thấy Dương Vũ cùng thị vệ đang giằng co. Một cách không có tiến đến. Liền đi lên phía trước hỏi thăm. Không có việc gì, ta muốn đi dưới lầu dùng cơm, nơi này cũng không phải ta loại người này có thể đi vào. Dương Vũ mỉm cười khoát khoát tay. Xoay người rời đi. Cạch cạch cạch. Liền tới đến dưới lầu. Nhìn thấy một đám thị nữ hầu hạ chính ở chỗ này lặng lặng chờ. Cười ha hả tìm khắp ngõ ngách. Ngồi xuống. Mấy phút đồng hồ sau. Nguyệt Thiền cùng một thanh niên mang theo tên thị vệ kia xuống tới. Bất quá, thì về sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nguyệt Thiền bên cạnh nam tử sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Dương Vũ thật sao? Thanh niên nam tử đi tới, nhìn xuống ngồi Dương Vũ, hỏi. Tính toàn bộ đại sảnh không một người nói chuyện. Dương Vũ tính ngồi yên ở đó. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Như là cái gì cũng không có nghe được. Nguyệt Thiền nhíu mày, biết Dương Vũ muốn làm gì, lần tụ hội này. Chỉ sợ có người muốn tâm tình không tốt thụ. Thanh niên nhìn lấy Dương Vũ. Chờ một lát không có trả lời. Mi đầu cũng sâu sắc nhăn lại. Cúi đầu nhìn về phía không có chút nào động tác Dương Vũ. Sắc mặt lạnh lùng. Dương Vũ huyên để sao? Thanh niên hơi hơi khom người. Cúi đầu cùng Dương Vũ nói chuyện với nhau. Ngươi là? Dương Vũ đứng lên. Nhìn lấy cái này thanh niên. Nghi hoặc hỏi. Thanh niên sắc mặt nhất thời tối sầm lại, trong lòng dâng lên một cỗ lãnh ý. Vũ vực tứ thiên vương một, song kiếm thiên vương Vũ Minh. Thanh niên mở miệng, ngữ khí có chút lãnh đạm nói đến. Há, tìm ta có việc sao? Dương Vũ cười gật gật đầu, nhìn hướng thanh niên. Ta nghe Nguyệt Thiền tiên tử nói. Ngươi chính là bổ thiên giáo thiên kiêu. Cái này thì về có mắt không tròng. Không có nhận ra. Ta đã trách cứ hắn. Hiện tại xin mời qua tổ hội địa đi. Vũ Minh vừa cười vừa nói. Ô trách cứ qua thế nhưng là ta một cái cách ăn mặc giống như là hầu hạ tiểu dù qua tụ hội địa có thể hay không để cho các ngươi cảm thấy không thoải mái. Nếu không ta vẫn là không đi. Dương Vũ vừa cười vừa nói. Cũng không phải là như thế. Cách ăn mặc cũng không phải là trọng yếu. Vũ Đao cũng tương tự ăn mặc phổ thông y phục. Không có việc gì. Vũ Minh lắc đầu nói đến. Há, vậy cái này tên thị vệ Dương Vũ cười nhìn về phía cái kia trông mặt mà bắt hình dong thị vệ. Ta đã trách cứ qua, Vũ Minh gật đầu chỉ sắc mặt sát bạch thị vệ, gật đầu nói đến. Ô dạng này là được. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Vũ Minh. Xem ở ta trên mặt mũi, chuyện này như vậy dừng lại đi, cái này thị vệ chính là ta thị vệ. Vũ Minh nhìn lấy Dương Vũ, cười nói. Há, vậy nếu là hiện tại ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Dương Vũ mỉm cười, nhìn một chút Vũ Minh, không có chút nào đồng ý tứ. Dương Vũ tính toán. Nguyệt Thiền đối Dương Vũ vấy tay, lắc đầu nói đến. Không cần. Dương Vũ huyên để lời nói ta minh bạch. Vũ Minh nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Dương Vũ.